Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1203, lẫn nhau triệt tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1203, lẫn nhau triệt tiêu. Mặc dù toàn bộ tấm gương trông có vẻ dỉ xét loang lổ, nhưng với quỷ nhãn linh dị, Dương Gian vẫn có thể thấy rõ. Mặt sau tấm gương còn khắc một bức họa. Đó là hình một người phụ nữ mặc trang phục cổ đại đang chải tóc. Điều khiến người ta kinh hãi là hình người phụ nữ đó không có da thịt, mà hoàn toàn là một bộ xương. Dương Gian chỉ có thể nhận ra nhân vật qua trang phục. Lý Dương đứng bên cạnh, nhìn hành động của Tô Viễn thì có vẻ hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, đây là cái gì? Với đám quỷ đang tiến đến, hắn ngược lại không lo lắng lắm. Dù sao bên cạnh hắn đã có Dương Gian và Tô Viễn, hai nhân vật hàng đầu giới linh di, có gì mà phải sợ? Huống hồ hai người kia còn chưa chạy, thì hắn càng không cần. Hư không kính Tô Viễn không quay đầu, tiện miệng bịa chuyện, thế giới này làm gì có ai nhìn thấy hư không kính đâu. Hắn dùng một chút có sao, chẳng lẽ có người xuyên không đến tát vào mặt hắn chắc. Tên thật là khí phách. Nghe Tô Viễn trả lời, Lý Dương thầm nghĩ, không để ý đến suy nghĩ của Lý Dương. Tô Viễn trực tiếp chĩa mặt gương màu nâu vàng vào con quỷ kia. Lập tức, trên mặt gương vốn không có gì, giờ lại chậm rãi hiện lên hình dáng lệ quỷ. Một bộ xác khô, mặc quần áo kiểu phụ nữ cũ kỹ, làn da màu nâu đen dính chặt vào xương. Trên người còn có chút châu báu trang sức, nhưng những thứ đó đều xỉn màu, phủ đầy bụi, như đã bị bỏ xó nhiều năm. Nhưng kỳ lạ là, vào khoảnh khắc hình dáng lệ quỷ nổi lên trong gương, thì trong thực tại, con quỷ lại trở nên mờ ảo, giống như có một loại lực lượng linh dị nào đó từ cõi u minh xóa bỏ nó vậy. Thực tế thì, cái hư không kính mà Tô Viễn tiện miệng bịa ra kia cũng không phải là không có căn cứ. Vì cái gương này sở hữu linh dị có thể trục xuất bất kỳ thứ gì trong gương, là người hay quỷ, sang một không gian khác. Tô Viễn đã kiểm chứng điểm này rồi. Nó hơi giống quỷ vực 5 tầng có thể đưa một vài lệ quỷ cấp độ không quá cao đi. Chỉ khác là việc trục xuất của tấm gương là không thể đưa lệ quỷ trở lại được nữa. Nếu là người bị trục xuất sẽ vĩnh viễn lạc lối trong không gian linh dị. Còn quỷ thì chắc phải mất một thời gian mới có thể từ từ thẩm thấu trở lại thế giới thực tại. Dưới hạn chế của linh dị vật phẩm, hành động của quỷ bị ép chấm dứt. Nhưng lệ quỷ không vì thế mà ngừng hoạt động. Cổ gầy guộc của nó cứng đờ vặn vẹo, phát ra tiếng xương kêu răng rắc, gương mặt lạnh lẽo, quen thuộc lộ ra biểu cảm quái dị, như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng nó vẫn không nói ra lời. Một lát sau, con quỷ hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người. Tô Viễn lập tức dùng vải che gương lại, đề phòng ai đó bất cẩn soi vào. Lợi hại, thấy cảnh này, lão ưng không nhịn được than lên. Đây mới là nhân vật đỉnh cao của giới linh dị, một con lệ quỷ đáng sợ, thậm chí còn chưa kịp giết người đã bị giải quyết. Đừng lạc quan quá, chuyện vẫn chưa kết thúc. Người nói là Lý Dương, hắn đưa tay chạm vào chiếc piano cũ kỹ kia, định dùng linh dị để ảnh hưởng chiếc piano. Piano kêu cọt kẹt, vặn vẹo biến dạng, các bộ phận liên tục rơi xuống. Nhưng nguyền rủa bám trên piano lại chống lại Lý Dương. Piano nhất thời chưa thể bị tổn hại. Tuy nhiên, dưới tác động của linh dị, âm thanh phát ra từ piano cũng chẳng ăn khớp gì, xuất hiện ngắt quãng, không thể nối liền thành một bản nhạc hoàn chỉnh. Có tác dụng, tiếng nhạc đang biến mất. Áp chế thì có tác dụng nhưng không đủ triệt để. Hễ lơi lỏng tay thì tiếng nhạc này sẽ tiếp tục vang lên. Dương Gian quan sát một lát rồi nói, để ta làm cho. Lý Dương, ngươi tránh ra. Nói rồi hắn kê một chiếc ghế trước cây đàn. Tuy trước cây đàn cũng có một chiếc ghế, nhưng đó là ghế của lệ quỷ. Dương Gian không muốn rước xui xẻo nên không muốn đụng vào. Lý Dương nghe vậy lập tức tránh ra. Khi hắn buông tay thì bản nhạc nguyền rủa trên piano lại vang lên. Nhưng Dương Gian lập tức tiếp quản. Hắn đặt tay lên cây đàn piano cũ kỹ đang vặn vẹo biến dạng và hư hại nghiêm trọng. 10 ngón tay lướt đi. Một bản nhạc kỳ dị, trống rỗng được hắn diễn tấu. Bản nhạc tự động phát ra từ cây đàn cũ kỹ cùng bản nhạc mà Dương Gian đang chơi vang lên cùng một lúc. Hai bản nhạc rất tương tự, nhưng có chút khác biệt, như cùng một bản nhạc phổ được soạn lại, giờ đây cùng diễn tấu lại mang đến cảm giác hòa quyện vào nhau, khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái. Đúng vậy, là một cảm giác thoải mái, không còn cảm giác quỷ dị, mờ ảo kỳ lạ. Nguyên rủa hộp nhạc, nghe giai điệu của Dương Gian, Tô Viễn lập tức phản ứng lại. Hóa ra đây cũng là lời nguyên ẩn trong hộp nhạc mà mình và tổng bộ muốn lấy về. Lần trước đã chuyển cho Dương Gian nên việc Dương Gian biết bản nhạc này cũng không có gì lạ. Nguyên rủa trên piano hẳn là một bản tử khúc, hễ ai nghe là chắc chắn phải chết. Còn nguyên rủa trên hộp nhạc thì có thể khiến người ta sống sót. Ai gặp lời nguyên này chỉ cần tiếng nhạc không ngừng thì sẽ không chết. Nhưng cái giá phải trả là nếu tiếng nhạc dừng lại thì chắc chắn phải chết. Trong những nguyên rủa khác biệt này, chúng có thể triệt tiêu ảnh hưởng của nhau. Nói đi thì cũng phải nói lại. Những bản nhạc nguyên rủa này có vẻ hơi liên quan đến vị quốc vương trong tổ chức quốc vương. Bất giác Tô Viễn nghĩ đến một vị quốc vương ở nước ngoài. Vị quốc vương nọ nổi danh là nhờ tài diễn tấu, tiếc là sau đó lại bị người chém chết, chết rất thảm. Cũng trong lúc Tô Viễn suy tư thì piano vẫn phóng thích nguyên rủa. Dương Gian cũng đang phóng thích nguyên rủa, linh dị va chạm lẫn nhau. Đến khi bản nhạc nguyên rủa trên piano cũ kỹ diễn tấu nốt cuối cùng thì hai tay Dương Gian cũng ngừng bật. Hai bản nhạc quỷ dị cùng dừng lại. Xung quanh trở nên yên tĩnh, linh dị âm nhạc không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Mọi người đều bình yên vô sự, hai nguyên rủa có cùng một phần lực lượng nên triệt tiêu lẫn nhau. Dương Gian từ từ đứng lên, liếc nhìn thật sâu chiếc piano trước mặt, rồi dưới chân hắn, vũng nước bắt đầu lan ra, rất nhanh đã bao phủ xung quanh, vũng nước lan về phía cây đàn cũ, bao bọc nó lại. Cuối cùng chiếc piano chậm chậm chìm xuống trong nước, rồi nhanh chóng biến mất trước mắt. Rõ ràng là Dương Gian không có ý định bỏ qua chiếc piano đang mang theo nguyên rủa. Hắn mang nó đi, Tô Viễn nhìn mà thèm muốn, nhưng cũng đành chịu, dù sao bây giờ hắn không thể vận dụng linh dị của mình. Không thể mang piano đi được, chỉ có thể để Dương Gian hưởng lợi. Cách chương.